Thế tử gia, chương 74, hèn hạ vô sỉ, góc truyện audio.com. Vị sứ giả lại đi kim thành, lúc này đây Tề thư chí cùng hắn cẩn thận thương nghị trao đổi. Hắn từ đầu tới đuôi đều biểu hiện rất nghiêm túc, phảng phất phi thường lo lắng Bắc địch bên này chơi xấu, lấy đồ vật lại không chịu trao đổi thành chi. Vì thế sứ giả đem mình bộ ngực đập bang bang rung động, không ngừng hướng Tề thư chí cam đoan nhất định sẽ trả lại thành chi. Hắn còn kém nói với Tề thư chí, liền tính hiện tại không hoàn đến đầu xuân vẫn là muốn còn. Cùng này khi đó xám xịt đi, không bằng hiện tại thu đồ vật thống cao A sắc Iota chút đi. Trận chiến tranh đến bước này, cũng nói không rõ là ai thua ai thắng. Bắc địch ngay từ đầu 70 vạn đại quân đột nhiên đột ca Iota CS, đánh đại chu trở tay không kịp liền mất hai tòa thành chi. Nhưng kế tiếp 30 vạn đại quân liền tại đại chu cảnh nội hôi phi yên diệt, kết quả là liền hai tòa thành trì đã đánh bại cũng không giữ được. Đại chu bên này, quân đội cùng dân chúng đều tử thương vô số, tài vật càng là tổn thất đếm không hết, thật là lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, cả hai đều chịu thiệt. Sứ giả mang theo kế quả thương nghị tốt ra khỏi thành, vừa lúc nhìn thấy trong thành có quân lính đang vận chuyển lương thực vải vóc, trong lòng biết đại chu đang vì hòa đàm chuẩn bị vật tư, vẫn nhắc lên tâm cuối cùng là buông xuống. Vì phòng ngừa Bắc địch bên này lật lọng, đại chu bên này quyết định phân hai nhóm đem hòa đàm vật tư đưa cho Bắc địch. Trước đưa 5.000 vải vóc cùng 2 vạn thạch lương thảo đi Cam Châu, sau quân đội Bắc địch trong thành rút khỏi, từ đại chu quân đội nhập lưu lại. Sau lại đem 3 vạn thạch lương thực còn lại cùng Thác Bạt Kỳ đưa đi Túc Châu, sau đó binh mã Bắc địch rút khỏi Túc Châu. 3 ngày sau sáng sớm, Tào Tán mang người áp giải vật tư đến Cam Châu dưới thành. Chú đóng ở Cam Châu Bắc địch ra luật tân tướng quân tự mình ra khỏi thành nghiệm thu, Tào Tán một bên nhìn bọn họ nghiệm thu, một bên cho người tại quanh thân bố trí đồ vật. Ra luật tân nhìn thấy sau, hầu nghi nói, đây là đang làm cái gì? Tào Tán nói, tướng quân có từng nghe nói qua đại tề ta pháo đốt? Pháo đốt, ra luật tân nói, nghe nói qua tựa hồ là chúc mừng mới dùng. Không sai, Tào Tán nói, ta người hai nước một trận chiến này, không có thắng bại, hiện tại lại bắt đầu hòa đàm. Công gia chúng ta nói, nhất định phải nã pháo chúc mừng. Tướng quân ngươi liền xem xong chưa, pháo đốt đại chu chúng ta là rất thần kỳ. Sau đó hắn vung tay lên, một đội quân lính đẩy mấy chục mặt trống xuất hiện. Gia luật tân càng thêm kỳ quái, đây là lại làm cái gì? Trống A cái này sẽ chưa thấy qua đi. Tào Tán nói, tại đại chu ca yêu ta sĩ trống cũng dùng để chúc mừng. Gia luật tân giống như nghe nói qua cái này, hắn cảm thấy rất phiền toái rất khó lý giải, nói. Có hay phải là không cái này tất yếu, tại sao không có, hai quân hòa đàm, không cần xung đột vũ trang, chẳng lẽ không đúng việc vui sao? Dứt lời Tào Tán hoài nghi nói, chẳng lẽ tướng quân không phải thật tâm muốn hòa đàm, gia luật tân vội vàng phủ nhận trong lòng nghĩ lại là, đều nói người đại chu làm việc thật phiền toái, hôm nay cuối cùng để cho hắn thấy được. Chỉ chốc lát sau vật tư kiểm kê không sai biệt lắm, Tào Tán gật đầu nói. Vậy liền bắt đầu chúc mừng đi, điểm pháo đốt ca yêu ta si ết chống. Mười mấy đại hán xoay tròn cánh tay, sử dụng khí lực bắt đầu ca yêu ta si ết chống. Chê y chăm chỉ pháo đốt cùng nhau đốt lên, thanh âm kia thật là trời sụp đất nứt. Một ít quân, góc chuyện audio.com, lính Bắc địch không rõ chân tướng sợ thiếu chút nữa tại chỗ mất khống chế, gia luật tân trước giờ chưa thấy qua loại này trường hợp, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Lại xem trước mặt Tào Tán còn đang cười ha ha, hắn cũng không thể quá mất mặt, chỉ có thể cố nén xúc động chạy trốn trở về thành, cắn răng cùng Tào Tán chúc mừng. Đóng giữ Túc Châu thành chính là Bắc địch đệ đệ hoàng hậu Thai Cát Chân Hoa, hắn trong lòng biết hôm nay là ngày trả lại Cam Châu. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn từ sớm liền chuẩn bị kỹ càng, một khi phát sinh ngoài ý muốn hắn cũng tốt tùy thời tiến đến trợ giúp. Liền tại trong lòng hắn thấp thỏm, liền nghe thấy Cam Châu thành bên kia phát ra từng trận nổ. Hắn kinh nghi bất định hỏi thủ hạ tướng lãnh, đây là thanh âm gì? Hình như là sét đánh, thủ hạ tướng lãnh, nói, giống như có tiếng trống. Tiếng trống, Thai Cát Chân Hoa nói, chẳng lẽ đánh nhau, tại sao có thể có tiếng trống? Đúng lúc này bên ngoài có người đến báo, tướng quân Cam Châu người tới cầu viện. Thai Cát Chân Hoa vội vàng triệu hồi người tới, lại gặp người nọ là một bộ diện mạo Bắc địch, mặc quân phục Bắc địch, chê y người tràn đầy vết máu. Lại liên tưởng đến động tĩnh vừa rồi nghe được, hắn đã muốn tin chín thành, tức giận vỗ bàn nói. Chó cái nuôi dưỡng đại chu nhân, quả nhiên không giữ chữ tín. Sau khi nói xong hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp mang theo đại quân đã sớm chuẩn bị xong ra khỏi thành hướng Cam Châu cứu viện. Đại quân đi một thoáng, liền có mấy người mặc khôi giáp Bắc địch đuổi tới Túc Châu dưới thành kêu cửa. Lưu lại Túc Châu thủ thành giáo úy cúi đầu nhìn xuống nói. Các ngươi là người nào? Mấy người kia nói, chúng ta là từ Cam Châu tới đây, phụng mệnh đem Thác Bạt tướng quân đưa đến Túc Châu. Nhanh mở cửa thành, Thác Bạt tướng quân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách trị liệu. Thủ thành giáo úy cũng không rõ ràng Cam Châu bên kia rốt cuộc là tình huống gì, hắn trong lòng rất loạn, lớn tiếng nói. Các ngươi không phải Chu Nhân giả trang đi. Dưới thành mấy người kia nhất thời liền phẫn nộ, đem trong tay khiêng người thả nằm thẳng trên y mặt đất nói. Chính ngươi nhìn xem, đây là không phải Thác Bạt tướng quân. Giáo úy là gặp qua Thác Bạt Kỳ, hắn híp mắt vừa nhìn quả nhiên là Thác Bạt Kỳ. Hắn cả người là máu nằm trên y mặt đất, một bộ bị thương rất nặng. Nhớ tới Thác Bạt Kỳ là người hoàng đế bệ hạ nhất định phải bảo trụ, không dám trước mặt hắn chết. Giáo úy lập tức phất tay nói, nhanh, nhanh mở cửa thành để Thác Bạt tướng quân tiến vào. Cửa thành mở ra, kia quân lính khiêng Thác Bạt Kỳ vào thành, giáo úy vội vã cứu người tự mình đi cửa thành tiếp ứng. Mấy người kia vào thành, không đợi mọi người phản ứng, trực tiếp đem Thác Bạt Kỳ ném xuống đất. Giáo úy toàn thân đều bối rối, liền thấy mấy người kia rút ra eo đao liền chém giết. Không tốt, có địch. Nhưng vào lúc này ngoài thành bỗng nhiên vang lên rung trời hét hò, đã sớm mai phục tại Túc Châu thành chung quanh quân đội Đại Chu sát khí ngập trời vọt tới. Dưới thành Cam Châu, pháo đốt rốt cuộc cũng xong, Tào Tán khoát tay, kia mấy chục tay ca yêu ta sĩ chống cũng ngừng lại. Hắn hướng về phía Gia Luật Tân mỉm cười, nói, chúc mừng xong, tại hạ cũng nên cáo từ. Cho tới giờ khắc này Gia Luật Tân đầu óc còn ong ong, vẻ mặt bị chấn đến chết lặng hướng về phía Tào Tán chắp tay, sau đó mắt thấy Tào Tán mang người rời đi. Ho ho ho, chung quanh tất cả đều là góc chuyện audio.com, hương vị pháo đốt khó ngửi, hắn đưa tay vỗ vỗ lỗ tai, lắc lắc đầu. Lòng nói Chu Nhân đây là tật xấu a, hắn không bao giờ muốn cùng người Đại Chu giao thiệp. Nhưng vào lúc này cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận đất rung núi chuyển tiếng vó ngựa, Gia Luật Tân biến sắc, chẳng lẽ là Đại Chu binh mã giết qua đến. Hắn lập tức gào thét nói, địch theo, nhanh đóng cửa thành, địch theo, địch theo. Gia Luật Tân nhanh chóng vào thành, sau đó cho người đem cửa thành đóng lại, sau một khắc cũng không dừng lên tường thành, chỉ huy cung tiễn thủ chuẩn bị. Vừa mới chuẩn bị sắp xếp, liền thấy chỉ ít có 10 vạn binh mã quân đội ầm vang long mà đến chỗ nào bụi đất phấn khởi căn bản là nhìn không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người. Quân đội trực tiếp giết đến Cam Châu dưới thành, Gia Luật Tân đang chuẩn bị để cung tiễn thủ bắn, chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc hô to. Gia Luật Tân, Đại Chu binh mã đâu? Nghe được thanh âm này, Gia Luật Tân hoảng sợ thai cắt chân hoa. Sao ngươi lại tới đây? Thai cắt chân hoa ở dưới thành nói. Không phải ngươi để cho ta tới sao? Gia Luật Tân cau mày nói, ta khi nào cho ngươi đi đến, không phải đã thương nghị tốt ngươi đóng giữ Túc Châu hành sự tùy theo hoàn cảnh sao? Đúng a, Thái Cát Chân Hoa nói, không phải ngươi phái người đi cầu viện, nói Chu Nhân không không giữ lời, đã muốn giết vào Cam Châu thành sao? Chu người đâu, ở nơi nào? Một cái dự cảm chẳng lành bao phủ trong lòng Gia Luật Tân, sắc mặt hắn một mảnh tối đen. Thái Cát Chân Hoa hướng bốn phía nhìn nói, đã muốn bị ngươi đánh lùi. Bị lừa, Gia Luật Tân chỉ vào Thái Cát Chân Hoa nói, mau trở lại Túc Châu, ngươi trung kế điệu hồ ly sơn, chờ Thái Cát Chân Hoa mang người chạy về Túc Châu, nghênh đón hắn là Trệ Y Tường Thành Vũ Tiễn. Một người mặc trường bào, nam từ trẻ tuổi đứng ở Trệ Y Tường Thành, chỉ vào Thái Cát Chân Hoa cất tiếng cười to, ha ha ha ha, Thái Cát Chân Hoa ngươi bị lừa, Túc Châu ta liền thu hồi. Phi, Thái Cát Chân Hoa khó thở chỉ vào Trệ Y Tường Thành tuổi trẻ nam từ giận mắng, Tề Thư Chí. Ngươi tiểu nhân hèn hạ. Ngươi và, theo liên tiếp Bắc địch thô tục thốt ra, Trệ Y Tường Thành người trẻ tuổi không bằng lòng, ngươi cái này ngu xuẩn, nhìn rõ ràng, ra ra ngươi ta không phải Tề Thư Chí, ta là. Siêu, một cung tiễn bắn về phía đầu tường, nhắm thẳng vào người trẻ tuổi đang nói chuyện. Trong phút chỉ mảnh treo chung người trẻ tuổi nọ một ig ngồi xuống đất, mũi tên kia cuối cùng không bắn trúng chỗ yếu của hắn, mà là bắn vào búi tóc đính đầu hắn. Tạ Nghị chưa tình hồn ngồi dưới đất, đưa tay sờ sờ thật sâu chui vào trong tóc tên, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ hãi nói. Quá nguy hiểm, thật là quá nguy hiểm, quân tử không đứng dưới nguy tường, ta còn là đi thôi. Túc Châu bị đoạt, Cam Châu tại Túc Châu cùng Vũ Huy ở giữa. Trừ lưu thủ Túc Châu kia mấy vạn binh mã, Thái Cát Chân Hoa dẫn dắt quân chủ lực kỳ thật cũng không có cái gì tổn thất, nhưng bây giờ vấn đề đến. Hắn 20 vạn đại quân cần lương thảo vật tư tất cả đều lưu lại thành Túc Châu, hắn mang theo hơn 10 vạn quân đội tựa như cô nhi đồng dạng đi lại ở ngoài thành. Ở dưới thành ra sức mắng Tề Thư Chí mấy canh giờ sau, Thái Cát Chân Hoa phát hiện mắng chửi người căn bản vô sự vô bổ, sẽ chỉ làm hắn đói bụng càng nhanh. Vạn loại rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đi Cam Châu để Gia Luật Tân thu lưu hắn. Nhìn thấy Thái Cát Chân Hoa dẫn người, góc chuyện audio.com. Lại đây, Gia Luật Tân cũng rất đau đầu a. Lúc đầu Cam Châu thành 20 vạn binh mã nhân ăn mã tước tiêu hao liền rất đại, cái này tốt lại tới nữa hơn 10 vạn binh mã. Cho dù Đại Chu vừa mới đưa đến 2 vạn lương thực cũng là như muối đổ biển, căn bản không đủ bọn họ kiên trì vài ngày. Cam Châu cùng Bắc Địch ở giữa còn cách cái Túc Châu thành, Bắc Địch lương thảo muốn vận chuyển lại đây tất yếu phải qua Túc Châu. Hiện tại Túc Châu bị đoạt tương đương là đoạn đường lui của bọn họ. Trước mắt lưu cho bọn họ chỉ có 2 con đường, hoặc là khốn thủ Cam Châu chờ chết, hoặc là xám xịt hồi Bắc Địch. Hèn hạ, Gia Luật Tân sinh khí hai mắt sung huyết, nhớ năm đó cùng chúng ta rằng có tiền nhiệm Anh Quốc Công Tề Viễn là cỡ nào anh hùng khí khái, như thế nào con hắn đúng là một cái hèn hạ đồ vô sỉ. Hai vị tướng quân cũng không làm khác chuyện an vị cùng một chỗ ra sức mắng Tề Thư Chí. A thu, a thu, a thu, Kim Thành Chi Phủ Nha Môn, Tề Thư Chí hát xì chưa xong. Hắn thống khổ xoa mũi nói, ai đang mắng ta, Hạ Tiên Sinh nói, đại khái là hai vị tướng lãnh Bắc Địch kia đi, Tề Thư Chí vô tội nói, biện pháp nham hiểm này là Tạ Nghị nghĩ ra được cũng không phải ta nghĩ, muốn mắng liền mắng Tạ Nghị a, mắng ta làm chi. Cách chương.